Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 351, Diệp Mậu bị đánh nguyên thần chui. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chúng ta được tân đế chiếu tới. Thương nghị Huyền Châu tân chính đại sự, còn hy vọng bọn ngươi không muốn ngăn trở, nếu không, kinh động trời cao, các ngươi sẽ phải chịu nghiêm trị. Một người trong đó bị vây khốn ở đế đô bên ngoài tuổi trẻ thủ lĩnh. Nhìn chung quanh người quần áo đen, lớn tiếng nói, tại hắn thanh âm hạ xuống đồng thời, còn lại địa phương, cũng có mấy cái rất là căm giận thanh âm đột nhiên vang lên. Cũng đối với này bỗng nhiên vây khốn đế đô hành vi, biểu hiện ra bọn họ phải có phẫn nộ cùng không hiểu. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, cái này không biết là nơi nào tới người xấu, lại dám trực tiếp vây khốn đế đô, đây chính là chém đầu tội lớn nha. Hừ, không biết sống chết, lại dám giáo huấn lão tử. Ở đó bốn bề đều có liên tiếp chất vấn âm thanh truyền ra lúc kia đế đô bầu trời, một đạo rất là ngạo mạn hét lớn tiếng, đột nhiên vang dội, xích xích, ở thanh âm ấy vang lên đồng thời, chỉ thấy một cái rất là to con đại hán, từ cái này đế đô bầu trời trong tầng mây, chậm rãi hiện ra, hắn trên gương mặt, một mảnh lạnh lùng, cặp mắt có màu vàng kim, kia chung quanh thân thể, từng đạo giống như sóng biển cường đại cảnh giới lực. Đột nhiên từ cái này giữa không trung, hướng kia đế đô bốn phương tám hướng, cuốn đi, kia bị vây nhốt rất nhiều tu sĩ, cũng nhất thời như bị đòn nghiêm trọng, thân thể đều tựa như chặt đứt tuyến diều giấy, trực tiếp bị đánh bay đi, ho ra đầy máu. Diệp Mậu là ngưng khí 8 tầng thiên giới trưởng lão, tương đương với nhân giới đại lục động hư cảnh đỉnh phong thực lực. Những người này nơi nào chịu được hắn kinh khủng này cảnh giới uy áp xâm nhập. Trong lúc nhất thời, kia đế đô bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không còn có người dám phản kháng, chính là ngay cả lời cũng không dám nói rồi. Trong ánh mắt bọn họ cũng hiển hiện ra vẻ tuyệt vọng, vốn tưởng rằng kia Huyền Châu trong đại lục đồn đãi Tuệ Minh Minh chủ tiếp trưởng Huyền Châu. Bọn họ mỗi cái trong lòng hoan hỉ, dù sao, võ lâm minh chủ chấp trưởng toàn bộ Huyền Châu, cũng là để cho bọn họ những thứ này tu sĩ, đều thấy được hy vọng, kia võ lâm minh chủ cùng châu chi đế lẫn nhau chế ước, đưa đến võ lâm cùng quan phủ lẫn nhau lục đục với nhau thời đại, cũng sắp muốn một đi không trở lại, bọn họ trước giống như nhàn vân giã hạc thời đại, cũng sắp chung kết. Biết bao làm người ta hướng vãng sinh sống nha, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, này tân đế không biết là đắc tội cái kia đại thế lực, lại dám ngăn ở đế đô cửa, trực tiếp khi dễ tới chầu mừng cùng nghị sự tu sĩ cùng quan chức. Nếu như vậy đi xuống, chẳng những Tuệ Minh đế quân sẽ bị trực tiếp bức bách thối vị, ngay cả bọn họ cũng đều đem sẽ lần nữa trở nên dầu sôi lửa bỏng. Thậm chí, toàn bộ Huyền Châu đại lục cũng sẽ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Thật sự có người trong lòng đều là bi thương tới cực điểm. Ha ha, còn có không phục sao? Diệp Mậu đứng ở giữa không trung, rất là bướng bỉnh lớn tiếng nói. Kia vàng óng trong đồng tử tràn đầy sát ý, bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám trả lời. 3 giây đã qua, Tuệ Bĩnh, lăn ra đây cho ta đi. Không để cho ta trực tiếp xuất thủ, phá hủy mảnh này nguy nga lộng lẫy đền. Nếu là như vậy, thì thật là đáng tiếc. Ha ha ha ha, Diệp Mậu dừng một chút, có cười lớn lớn tiếng nói. Ở trong lòng hắn, bây giờ tiểu Tuệ Minh, đã là cá nằm trên thớt rồi. Oanh, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, đột nhiên kia đế đô trung ương đại điện hung hăng chấn động một chút. Chỉ thấy kia giữa không trung, từng đạo màu vàng nhạt vầng sáng, dần dần hội tụ, Dần dần, một cái rất là hoa lệ chói mắt kim long bảo tòa ở đó giữa không trung chậm rãi hiện ra. Chuyện này, mọi người nhìn kia giữa không trung tình cảnh, nhất thời quá sợ hãi. Mặc dù bọn họ đều là nghe nói, kia tân đế Tuệ Minh, rồng phượng trong loài người, thiên phú dị bẩm, còn nhỏ tuổi, cảnh giới vậy lấy nhưng là sâu không lường được. Nhưng là, đối mặt đây tuyệt đối thực lực cường hãn, bọn họ cũng là không thể tin, tân đế Tuệ Minh thì có năng lực có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là, hắn tại sao liền dám như vậy đường hoàng đi ra đây? Kia kim long trên bảo tòa, dần dần, có cả người cửu long bào phục, đầu đội hoàng quan thiếu niên, chậm rãi hiện ra, ngụy nhiên mà ngồi, mắt nhìn xuống phía dưới, toàn thân trên, phảng phất có một loại rất là thần bí đại đạo khí vờn quanh, có một loại khí thôn sơn hà đại khí khái. Rõ ràng lúc một người thiếu niên, nhưng là, khi hắn lúc xuất hiện, nhưng là để cho chung quanh hắn bị vây nhốt mọi người, đều cảm thấy trong lòng phe kia mới cực lớn cảm giác sợ hãi. Nhưng là dần dần biến mất, trong lòng lại an ổn lại. Hừ, tiểu tiểu hoàng mao tiểu tử, lại dám ở trước mặt ta ngồi đế quân vị, lớn mật, vội vàng cút cho ta đi xuống, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Mậu nhìn kia ngồi đàng hoàng ở đám mây kim long trên bảo tọa tiểu Tuệ Minh, nộ không thể nghỉ lớn tiếng mắng. Kia trong đám mây hiện ra kim long bảo tọa là tượng trưng kia đế quân đã hoàn toàn thông qua đế quân khảo nghiệm, đã lên ngôi, một loại hoàng khí ngưng kết, lại không phải là chân thực long tọa. Chính là bởi vì như vậy mới để cho Diệp Mậu càng phẫn nộ. Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng nhìn một chút hắn, còn có kia đế đô chu vi ngăn một cái người quần áo đen. Kia trên thân hình, một đạo thông thiên triệt địa uy năng đang chậm rãi nổi lên. Giống như kia trong thiên địa linh khí cùng nguyện lực, đều tại trực tiếp hướng thân thể của hắn dâng trào tới, để cho hắn hóa thành phương thiên địa này chúa tể. Chỉ thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh, xuất ra kia kim long ngọc ấn cùng nghịch thương thiên bút vẽ. Sau đó sắc mặt đông lại một cái, tay trái bút lớn vung lên một cái, bút tẩu long xà, trong lúc nhất thời, này trời cao quang mang chớp diệu, vọt lên vô tận sáng mờ, một cái cự đại thánh chỉ, ở đó giữa không trung, chậm rãi duyên triển mờ, ánh chiếu bầu trời, đạo âm lượn lờ. Ta, Tuệ Minh, truyền thiên giới thượng thương pháp chỉ, Tuệ Minh tân đế, hiền lương thục đức, ngay hôm đó hiệu lệnh Huyền Châu, như làm trái người, giết chết không bị tội. Thanh âm thật lớn, chấn động tứ phương, tất cả mọi người đều trong lòng đại chấn, lại là thượng thương khẩu dụ. Ha ha ha, tiểu nhi, chớ có ăn nói bừa bãi. Người đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy, ta liền không làm đem khó khăn tới tiêu diệt ngươi đi. Diệp Mậu hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên linh khí tràn ra, ở đó giữa không trung, lại trong chốc lát, tạo thành một cái linh khí ngưng kết bàn tay, hướng kia ngồi đàng hoàng ở long tọa trên tiểu Tuệ Minh một cái bắt tới. Khí thế mạnh, thật là không người có thể địch. Hắn mới sẽ không tin tưởng, còn con này một cái nhân giới mau hài tử, thậm chí ngay cả thượng thương đều phải hạ chiếu che chở. Hừ, đã có nhân không đem thượng thương chi chiếu coi ra gì, vậy chỉ có chém chết nơi này. Tiểu Tuệ Minh nhìn cái kia linh khí bàng bạc bàn tay, trên khuôn mặt, nhưng là không có nửa điểm hốt hoảng, lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói. Bàn tay lớn kia, trong nháy mắt đã đến trước mắt, kia đại địa trên bị vây nhốt toàn bộ tu sĩ cùng quan chức, đều không khỏi vì hắn lau mồ hôi một cái. Ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông, chỉ thấy phía sau hắn, bỗng nhiên có ba bóng người hiện ra mà ra, ba đạo mạnh mẽ vô cùng linh lực dòng lũ, nhanh chóng hiện ra, sau đó suýt xảy ra tai nạn hung hăng bảo đánh vào kia to lớn linh khí bàn tay trên. Ping, một đạo kinh thiên động địa vang lớn, ở đó giữa không trung đột nhiên vang dội, kia linh khí bàn tay cùng kia bạo trùng tới ba đạo linh lực dòng lũ. Ở giằng co trong nháy mắt sau, bỗng nhiên bị trực tiếp đánh thành vỡ nát, điểm một cái tiêu tan ở đó giữa không trung. Xé, bất thình lình một màn, để cho toàn bộ mọi người đều là quá sợ hãi, nhưng là để cho mọi người càng thêm kinh ngạc là kia ba đạo dòng lũ ở trực tiếp đánh bể kia linh khí bàn tay sau đó. Mặc dù thoáng cái cũng là giảm bớt hơn nửa, nhưng là vẫn tốc độ không giảm. Ở đó Diệp Mậu còn chưa phản ứng kịp lúc, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hung hăng đánh vào Diệp Mậu kia to con trên thân thể. Oanh, a, kia Diệp Mậu vốn là một mảnh lạnh lùng cùng bướng bỉnh trên gương mặt, nhất thời hiển hiện ra rất là không tưởng tượng nổi thần sắc. Theo kia oanh một tiếng, còn có kia theo tới hét thảm một tiếng, kia Diệp Mậu thân thể trực tiếp bị đánh thành một mảnh tan ra bốn phía máu thịt. Chỉ có kia hư đạm nguyên thần nhanh chóng thoát đi, hướng kia trời cao trực chỉ đi. Hừ, nếu dám kháng chỉ, liền không cần đi, lưu lại đi. Mới vừa sau lưng Tiểu Tuệ Minh phát động tập kích tả đạo chân, Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung ba người nhìn vậy sẽ phải nhanh chóng thoát đi Diệp Mậu nguyên thần, giống như ba đạo quang hồng trực chỉ lên, thật nhanh đuổi theo. À, lại dám chém chết nhị trưởng lão, mọi người động thủ. Bất quá sẽ ở đó ba người hướng kia Diệp Mậu nguyên thần nhanh chóng đuổi theo lúc, kia trong tầng mây một đạo rất là phẫn nộ hét lớn tiếng đột nhiên vang dội, một cổ so với trước Diệp Mậu càng hung hiểm hơn cùng cuồng bạo cảnh giới lực đột nhiên tản ra, giống như kia kinh đào hãi lãng đem kia đuổi theo ba người cho miễn cưỡng ngăn trở xuống. Diệp Thành, kia ngồi đàng hoàng ở long tọa trên Tiểu Tuệ Minh kia không có chút rung động nào trên khuôn mặt, rốt cuộc cũng là có biến hóa. Hắn trao mày, cặp mắt sắc bén. Ngay tại lúc đó, kia vây khốn Huyền Châu tu sĩ một cái người quần áo đen ảnh, ở đó trời cao ra lệnh một tiếng lúc, cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển quanh thân linh lực, bắt đầu động thủ. Nhất là kia mười mấy vị động hư cảnh che mặt người quần áo đen, ở trực tiếp tàn mát ra kia cường hãn cảnh giới lực sau, kia bị vây nhốt mọi người nhất thời ho ra đầy máu, hung muộn khí đoàn, sinh tử ngay tại trong nháy mắt. Tả tiền bối, ba người các ngươi cùng thê đội thứ hai trước đem kia vây khốn cao thủ giết chết, kia Nguyên Thần cùng Diệp Thành ta tới đối phó. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, hướng tả đạo chân ba người lớn tiếng nói. Được, ba người nghe vậy, cũng là không trì hoãn nữa. Thân hình chợt lóe, giống như kia mũi tên rời cung, nhanh chóng hướng về kia đế đô bên ngoài thành. Cần phải phát động công kích từng cái động hư cảnh cao thủ bạo vút đi. Ngay tại lúc đó, kia đế đô bốn bề, cửa thành mở rộng ra. Từng cái chân đạp sư điểu thú cấm vệ quân, còn có kia lấy hám thiên, đường lão quẹo, quan sơn bạch, bách tàng đại sư đám người xuất lĩnh tu sĩ đội ngũ, cũng là bốn bề đều xuất hiện, kim thương chói mắt, cương đao hiện lên lượng, hướng về kia một cái người quần áo đen điên cuồng công tới. Trong lúc nhất thời, kia cục diện đột nhiên lộn. Vốn là coi như săn một cái người quần áo đen, nhưng là bị trực tiếp bao vây lại, hai mặt thụ địch, ở đó linh khí ngang dọc, đau thương lóng lánh bên dưới, không lâu lắm, liền trực tiếp bị tàn sát một cái nửa. Hừ, đơn giản là to gan lớn mật, lại dám trực tiếp cùng ta tu tiên điện khai chiến. Được, vốn đang hy vọng tiểu tử ngươi quy thuận cùng ta, ta thật tốt trọng dụng cùng ngươi. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi phải chết. Nhưng vào lúc này, một đạo phẫn nộ chợt quát, ở đó giữa không trung đột nhiên vang dội, một đạo hôi bào bóng người, ở đó trong tầng mây, đột nhiên hiện ra mà ra, lại chính là vậy không lâu trước rời đi tu tiên điện đại trưởng lão Diệp Thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.